Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, tụ họp. Converter Dung Kiều cầu phiếu đối với Diệp Khinh Nhu lẩm bẩm. Dịch Tiểu Phi có thể không để ý đến, mà là chạm đến mấy cái Diệp Khinh Nhu vết thương chỗ. Cái này vừa chạm vào đụng, Diệp Khinh Nhu theo bản năng cánh tay rụt một chút. Ngươi làm gì à? Rất đau. Trách cứ nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, mà Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, xem vết thương tình huống cụ thể. Tựa hồ cũng không có tưởng tượng như vậy gay gâu, nhưng vẫn là phải thật tốt dưỡng một chút, cho ngươi mở một ít toa thuốc, bên trong uống bên ngoài dùng. Đến lúc đó rất nhanh có thể bình phục tới, nhưng cái này đoạn thời gian, tay phải tốt nhất không nên động quá lớn lực đạo. Dịch Tiểu Phi thật chặt nắm Diệp Khinh Nhu tay, cái này làm cho Diệp Khinh Nhu có cảm giác khác thường. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi tay chỉ như vậy nhẹ nhàng vuốt ve, đụng vào, tỏ ra rất chuyện đương nhiên vậy. Cái này ăn đậu hủ đứng lên, hoàn toàn chính là một loại rất tùy tiện dáng vẻ. Sơ đủ chưa? À, quên, ta quên, ta cho ngươi mở toa thuốc. Có giấy và bút sao? Lần trước không phải cho ngươi giữ lại dãy số sao? Đó là ta trọng yếu nhất một cái truyền tin dãy số. Ngươi cho ta gửi tin nhắn liền có thể. Ta sẽ chuyển cho người bên dưới, để cho bọn họ đi lấy thuốc. Có thể. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó cùng Diệp Khinh Nhu trò chuyện một ít những chuyện khác. Dĩ nhiên lần này không thể nghi ngờ là để cho Dịch Tiểu Phi biết. Nguyên lai Hoa Nhất Hằng sau lưng có Bắc Cương Miêu tộc người chỗ dựa. Hắn trên người có tự nuôi cổ trùng, nhưng hôm nay xem ra, cổ trùng mới không phải trọng yếu nhất, bởi vì là Bắc Cương Miêu tộc lớn nhất thủ đoạn, là khống thi thuật. Đây chính là một vấn đề rất nhức đầu. Đem thi thể luyện chế thành là cái xác biết đi, đến lúc đó thi thể có nhất định lực sát thương, mấu chốt nhất một chút, đó chính là thi thể vốn là người chết, vậy nó liền không có đau đớn. Nhược điểm chỉ có một, đó chính là đem thi thể đầu lâu chặt xuống, cũng không có làm nhiều dừng lại. Chẳng qua là cái này trong một ngày, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là trở thành giải trí đế hoàng người đứng đầu. Dĩ nhiên biết những tin tức này người, ít chi lại càng ít, trừ Hàn Hùng bên người những cái kia tâm phúc, còn có chính là cùng đi đến Lãnh Vô Song, lần này thân phận biến hóa. Để cho Lãnh Vô Song trở lại quán ba đế hoàng một khắc kia, cũng không có tỉnh hồn lại. Có thể hắn biết, Dịch Tiểu Phi, quán ba đế hoàng tiên sinh ra, sau này ở thành phố Trung Hải, sẽ là dung chuyển trời đất nhân vật, thành tựu người trong cuộc. Dịch Tiểu Phi, ở đêm khuya lúc này chính là rất thản nhiên trở lại trong nhà trọ độc thân. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, lúc ngủ, không thể nghi ngờ là thoải mái nhất, một ngày mệt nhọc, cũng biết tiêu tán không còn một mống. Một đêm thời gian trôi qua, làm ngày thứ hai 9 giờ sáng, Dịch Tiểu Phi mới từ trên giường đứng lên, rửa sạch liền một phen, liền đi trước quán ăn Tình Duyên. Cái này thời gian điện, thành tựu quán ăn Tình Duyên nhân viên, cũng chỉ Dịch Tiểu Phi sẽ trễ như vậy tới. Hoàn toàn chính là không có ước thúc sự việc. Tiểu Phi, bà chủ nói, buổi tối chúng ta tụ họp. Làm Dịch Tiểu Phi đến sau đó, ở quán ăn Tình Duyên trong, có một công nhân, hướng Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng. Tụ họp, cái gì tụ họp à? Đối với cái này, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là không sờ tới đầu óc. Hiển nhiên là mới vừa nhận được tin tức. Đương nhiên là đãi chúng ta tụ họp, bà chủ nhưng mà chảy máu nhiều à, mời chúng ta những thứ này ưu tú nhân viên, cùng đi hưởng thụ sinh hoạt ban đêm. Chung quanh những người khác cũng cười vây quanh, hiển nhiên là rất mong đợi, dẫu sao hiếm thấy tụ chung một chỗ chơi, huống chi có bà chủ mời khách, không cần hoa bọn họ tiền, đi lại là hạng sang địa phương, đây mới là mấu chốt. Dạ Mộng Yên đối với phía dưới nhân viên chiếu cố, đó là tương đối tốt. Đi nơi nào à? Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi. Không biết lần tụ hội này đi nơi nào? Thương lượng xong, Vũ Tình không phải ở giải trí đế hoàng dưới cờ quán ba đế hoàng đi làm thêm sao? Chúng ta đi trước đế hoàng khách sạn ăn cơm, sau đó đi ngay quán ba đế hoàng chơi đùa. Mà Dịch Tiểu Phi nghe được, không biết làm sao cười một tiếng. Tại sao hết lần này tới lần khác phải đi quán ba đế hoàng? Nhưng chuyện này hắn có thể ngăn trở không được. Hưng phấn của mọi người có như vậy cao. Bất quá lần này, bà chủ Dạ Mộng Yên quả thật phải tốn tiền không ít. Liền ăn cơm đều không lại mình trong phòng ăn giải quyết, mà là đi khách sạn. Tiểu Phi, ngươi tới à? Bà chủ kêu ngươi đi phòng làm việc đâu? Có một cái cô gái tới. Thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, hướng Dịch Tiểu Phi nói. Được, ta biết, vậy ta hãy đi trước. Và những người khác chào hỏi một tiếng, Dịch Tiểu Phi liền hướng Dạ Mộng Yên phòng làm việc đi. Làm Dịch Tiểu Phi vừa tiến vào phòng làm việc, liền ngửi thấy một cổ mùi thơm. Đây là tới chi Dạ Mộng Yên mùi nước hoa. Nước hoa này không nồng không nhạt, vừa vặn. Khi thấy Dạ Mộng Yên nháy mắt, mỗi một lần cũng có thể bị bà chủ cái loại đó lối ăn mặc phóng khoáng hấp dẫn đến, nhất là Dạ Mộng Yên bại lộ ở trong không khí bắp đùi. Vậy đơn giản là tự mang hấp dẫn hào quang vậy, một ít chân cử động đều trở thành Dịch Tiểu Phi ánh mắt tiêu điểm chỗ. Tiểu Phi, ngươi tới, chuyện tối hôm nay ngươi biết sao? Nghe chú Vương bọn họ nói, đều biết, bất quá bà chủ, tại sao phải đi giải trí đế hoàng? Bên kia tiêu xài rất cao, cái này chúc mừng không cần như vậy tốn kém chứ. Nhân viên cũng không dễ dàng, hiếm thấy vui đùa một chút. Chút tiền này ta vẫn là bỏ tốn. Ngươi lấy là bà chủ ta là người hẹp hòi sao? Dĩ nhiên còn muốn những chuyện khác tình, cần cùng giải trí đế hoàng cao tầng trò chuyện một chút. Chuyện gì? Muốn tiếp xúc bọn họ? Tựa hồ chúng ta tình nguyện phòng ăn và bọn họ giải trí đế hoàng không có bất kỳ quan hệ chứ. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất không rõ ràng. Hướng Dạ Mộng Yên mở miệng hỏi. Ai nói không có quan hệ? Có một số việc ngươi không biết mà thôi. Giải trí đế hoàng ban đầu một nhóm người giúp ta không ít bận bịu. Có bọn họ vốn mượn, ta mới có thể đem quán ăn Tình Duyên lái. Đầu tiên đưa vào có thể là rất lớn. Huống chi, chúng ta bên này rượu cung cấp, thật ra thì đều là tới từ giải trí đế hoàng. Giải trí đế hoàng nắm giữ thành phố Trung Hải một nửa trở lên rượu cung ứng. Cho nên ngươi có thể không nên coi thường. Dạ Mộng Yên hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi giải thích. Mà Dịch Tiểu Phi nghe những thứ này, gật đầu một cái, liên quan tới rượu cung ứng sự việc. Hắn ngược lại là nghe Lãnh Vô Song ban đầu nhắc tới. Chỉ là không có để ý, không nghĩ tới giải trí đế hoàng. Sao mình tưởng tượng, tựa hồ còn tốt hơn không thiếu. Vậy lần này phải đi nói mua bán sao? Coi là vậy đi, một phần là tiền bạc đưa vào hoạt động vấn đề. Còn có một bộ phận là rượu cung ứng ở trên. Hôm nay quán ăn Tình Duyên làm ăn càng ngày càng tốt. Cần càng nhiều hơn rượu cung ứng. Ta cũng không muốn đường dây khác tiến hóa. Cho nên vẫn là lựa chọn giải trí đế hoàng rượu. Được rồi, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Thật ra thì rượu cung ứng là chuyện nhỏ. Lớn nhất hẳn là quán ăn Tình Duyên đưa vào hoạt động vấn đề tiền bạc ở trên. Buổi tối mặc khéo léo một chút. Trong nhà trọ độc thân, ở ngươi tủ quần áo, ta mua cho ngươi một ít quần áo, ngươi có thể mặc một chút. Dạ Mộng Yên cười nói, mà Dịch Tiểu Phi sững sốt một chút. Không nghĩ tới Dạ Mộng Yên len lén mua cho mình liền quần áo. Để cho Dịch Tiểu Phi trong lòng hơi có chút cảm động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-nối-tang-mai-loi-kien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung.